Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793, chương 793, Long Hán nghi ngờ nặng. Côn phụ nữ nhi hành, Long Kỳ Lân Hồ nghi nhìn xem hắn, đột nhiên một trận chua xót xông lên đầu, buồn từ đó đến, giáo chủ, ngươi gạt ta, ta cho là ngươi là xả thân lấy nghĩa, bảo hộ chúng ta. Để cho chúng ta chạy đi, ngươi lại coi chúng ta là thành mồi nhử, để cho chúng ta dẫn đi những tiểu nương tử này. Tần Mục quyết định thật nhanh, cho ngươi thêm đồ ăn. Long Kỳ Lân lập tức ngừng bi thương, hướng một mặt mờ mịt Ngự Thiên Tôn cùng Công Tôn Yến nói: giáo chủ anh minh thần võ, điệu hổ ly sơn, bắt giữ tiểu nương tử này đến đổi về chúng ta, thủ đoạn cao minh. Thủy Kỳ Lân liếc mắt, thầm nghĩ, tên này mặt dày mày dạn công phu trên ta xa, dăm ba câu liền cho mình mưu một bữa cơm chỗ tốt. Thật sự là càng là vô sỉ, lại nói hắn quyển kinh thư kia gọi là gì tới. Ta chỉ cần nịnh nọt làm hắn vui lòng, mượn tới nghiên cứu một chút, sau này cũng có thể nhiều một bữa cơm. Hắn vì bảo hộ Ngự Thiên Tôn thụ thương. Nhưng là thương thế nặng nhất hay là Công Tôn Yến, nữ hài này bị đánh đến thảm hề hề, phất trần này cũng bị Yến Khấp Linh bọn thị nữ đoạt đi. Yến Khấp Linh mấy thị nữ kia thực lực tu vi cường hoành. Bên trong một cái là lăng tiêu cảnh giới, mặt khác mấy cái cũng là ngọc kinh cảnh giới. Công Tôn Yến mặc dù là chân thần, địa nguyên đạo quả hột sở sinh bán thần. Nắm giữ lục hợp hỗn nguyên kiếm, nhưng có thể phát huy ra uy lực lại là không mạnh. Một phen khổ chiến đằng sau, nàng hay là thụ thương bị bắt, sau đầu trong vầng sáng mầm cây nhỏ kia cũng bị đánh cho yên ba ba. Uể oải suy sụp, Tần Mục nhìn thấy đám người không có trở ngại, lúc này mới yên tâm, cười nói, Yến sư tỷ, bây giờ tình trạng đã rõ ràng. Ngươi rơi vào trên tay của ta, như vậy chúng ta bây giờ phải làm như thế nào? Yến Ngấp Linh kiệt lực trấn trụ thương thế, hơi thở mong manh, gian nan vạn phần nói, đem bọn hắn thả, mấy nữ tử kia trần chờ một chút, hay là theo lời đem Ngự Thiên Tôn bọn người buông ra. Yến Ngấp Linh con mắt sưng thành một đầu tuyến, hồn nhiên nhìn không ra lúc trước mỹ lệ, thấp giọng nói, hiện tại như thế nào? Mục Thiên Tôn, Tần Mục đem mấy hạt linh đan nhét vào trong miệng của nàng. Nói, đây là chữa thương thuốc, không cần phải lo lắng. Không có độc, Yến Ngấp Linh ngậm lấy linh đan, cũng không dám nuốt xuống. Tần Mục mỉm cười, nói, ăn đi, ta còn có chút sự tình muốn hỏi ngươi. Yến Ngấp Linh ngậm miệng không nói. Đột nhiên Tần Mục tại nàng nơi cổ họng ấn xuống một cái. Yến Ngấp Linh lộc cộc một tiếng đem linh đan nuốt xuống. Cái trán cùng phía sau lưng mồ hôi lạnh say sưa. Nhưng mà mấy hạt linh đan này rơi vào nàng trong bụng. Nàng lập tức cảm giác được toàn thân mình trên dưới mấy ngàn cái vết thương bắt đầu ngứa. Vết thương tại chậm chậm khép kín. Đây là ta dùng long bàn nước bọt phối hợp mấy loại khác dược liệu luyện chế linh đan. Ngày bình thường một viên liền muốn thu 10,000 đại phong tệ. Tần Mục cười nói, Long Kỳ Lân khẩn trương vạn phần. Nói nhỏ, giáo chủ, là Long Tiên. Long Tiên, ngươi nói là nước miếng của ta. Liền không ai chịu mua. Yến Ngấp Linh hừ lạnh một tiếng. Vết thương không chảy máu nữa. Để nàng có thể đưa ra một bộ phận tu vi. Thản nhiên nói, ngươi muốn hỏi cái gì? Trước đem lục hợp hỗn nguyên kiếm trả lại. Tần Mục nói, Yến Khấp Linh nhìn về phía mấy nữ tử kia. Nói, đem phất trần trả lại hắn. Bên trong một vị nữ tử tay nâng phất trần đi tới. Ngự Thiên Tôn vội vàng nói, phất trần cho ta. Nữ tử kia trần chờ một chút. Đem phất trần giao cho Ngự Thiên Tôn. Ngự Thiên Tôn bưng lấy phất trần tiến lên. Giao cho Tần Mục. Thấp giọng nói. Ca, mấy nữ tử này rất lợi hại. Ta lo lắng nàng sẽ thừa cơ đánh lén ngươi. Tần Mục nhận lấy phất trần, khen, hiền đệ làm được rất đúng, ngươi là đến từ vực ngoại thiên đình. Hắn quay đầu nhìn về phía Yến Khất Linh, ân nói, thiên đế còn tốt chứ? Yến Khất Linh lạnh lùng nói, vực ngoại thiên đình bất quá là loạn thần tặc tử thành lập thiên đình. Cũng xứng để cho ta hiệu chung. Ngươi đoán sai, ta cùng vực ngoại thiên đình không có nửa điểm liên quan. Ta không nghĩ tới trăm vạn năm trước Mục Thiên Tôn danh chấn thiên đình kia. Lại là người thời đại này, thiên đế nếu như biết việc này, cũng nhất định cực kỳ kinh ngạc. Ta rất hiếu kỳ, Mục Thiên Tôn là thế nào tiến về trăm vạn năm trước? Cùng ngươi đồng hành Tần Thiên Tôn, phải chăng chính là năm đó thiếu niên khai hoàng? Tần Mục cười nói, ta hỏi ngươi nói, ngươi lại đến lôi kéo ta mà nói. Tỷ tỷ, ngươi rất tinh nghịch, ngươi vừa mới nói cái gì đạo nhất? Đạo 22, đây là như thế nào phân chia? Yến Khất Linh khí sắc hơi tốt một chút, nói, thiên hạ đại đạo, dựa theo khác biệt sở thuộc tới phân chia. Nguyên đô có đạo 36, loại thứ nhất đại đạo chính là đạo nhất. Loại thứ hai đại đạo chính là đạo nhị. Cứ thế mà suy ra, U Đô đại đạo 64, Huyền Đô lớn đạo 72, Chu Thiên Tinh Tú 360 đại đạo. Những đạo này đều có riêng phần mình số hiệu. Thi triển thần thông chất chứa loại đại đạo đạo lý nào liền thuộc về loại đại đạo thần thông đó. Tỷ như ngươi thi triển thiên hỏa liền thuộc về Huyền Đô đạo nhị. Tần Mục trầm ngâm, suy tư nói, loại phương thức phân chia này, để cho ta nhớ tới đạo môn, ngươi là có hay không nhận ra một đạo nhân lôi thôi. Ngươi nói là đạo môn đạo tổ. Yến Khất Linh lắc đầu nói, nghe kỳ danh, chưa từng thấy qua. Tần Mục cẩn thận quan sát nét mặt của nàng thần thái. Tiếp tục hỏi, ngươi là có hay không gặp qua đạo môn đạo tổ? Yến Khất Linh nói, ta không, ta gặp qua đạo môn đạo tổ. Ngươi cho ta ăn cái gì? Nàng lộ ra vẻ hoảng sợ. Suy nghĩ của nàng ý thức cơ hồ không bị chính nàng khống chế. Rõ ràng muốn nói không có gặp qua đạo môn đạo tổ. Mà ở Tần Mục hai lần truy vấn dưới, nàng lại không tự chủ được nói ra tình hình thực tế. Long bàn nước bọt, Tần Mục vẻ mặt ôn hòa. Ôn nhu nói, tăng thêm điểm mặt khác dược liệu, là trị thương thánh dược. Chỉ bất quá loại linh đan này có chút tai hại, sẽ ảnh hưởng ý thức tư duy. Để người dùng ý thức tư duy không tự chủ được đi theo người khác đi. Nếu như lại dựa vào U Đô một ít ma đạo thần thông, ảnh hưởng người dùng linh hồn, dùng để tra hỏi rất là không hỏng. Đạo môn đạo tổ phải chăng chính là người trợ giúp các ngươi xác lập số hiệu những đại đạo này? Long Kỳ Lân dương dương đắc ý, hướng Thủy Kỳ Lân nói, đây cũng là Long Tiên tác dụng. Thủy Kỳ Lân khâm phục không thôi, nói, ca, có rảnh ngươi nhất định phải dạy một chút ta. Đây là thiên phú, ngươi không học được. Long Kỳ Lân càng đắc ý. Yến Ngấp Linh mồ hôi lạnh trên trán biến thành mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, hòa với huyết dịch màu vàng óng từ gương mặt chảy xuống. Lại ngậm miệng lại, chết sống không mở miệng. Ngươi không nói, ta cũng biết là hắn. Đạo tổ yêu quý thuật số, cho rằng thiên địa vạn vật bản chất đều là toán học. Nếu như thiên đế mời hắn tiến đến vì các giới đại đạo xếp hạng, hắn khẳng định sẽ vui vẻ tiến đến. Tần Mục thanh âm càng nhu hòa, truy vấn, có phải là hay không đạo tổ vì thiên đế biên soạn các loại đại đạo? Hắn biên soạn đạo pháp, ngươi cũng nhìn qua đúng hay không? Như vậy, hiện tại đạo môn đạo tổ ở đâu? Yến Ngấp Linh cắn chặt răng, sắc mặt đỏ lên, thân thể run rẩy, hiển nhiên đang đối kháng với hắn ảnh hưởng linh hồn ma âm. Tần Mục khẽ nhíu mày, Yến Ngấp Linh chết sống không nói. Hắn cũng không có biện pháp buộc nàng mở miệng. Nữ tử này tinh thần cường đại, mà lại tinh thông Nguyên Đô, U Đô, Huyền Đô tam giới đạo pháp thần thông. muốn khống chế linh hồn của nàng cũng không dễ dàng. Ngươi vừa mới nói kiếm đạo đạo nhất, võ đạo đạo nhất, lại là chuyện gì xảy ra? Tần Mục hỏi, Yến Khấp Linh như chút được gánh nặng, khàn giọng nói, thế gian này nguyên bản cũng không có kiếm đạo, cũng không có võ đạo. Những đại đạo này là hậu thiên tạo thành, là bị hậu nhân khai sáng ra tới, không tại trong đại đạo trời sinh. Đạo Tổ nói, nếu như có một môn chiêu pháp có thể trực tiếp nhập đạo, liền thuộc về đạo nhất. Đạo Tổ ở đâu? Tần Mục phi tốc nói, Yến Ngấp Linh thân thể run rẩy kịch liệt, bỗng nhiên há miệng, muốn cắn đoạn đầu lưỡi của mình. Tần Mục nhíu mày, lập tức đem phất trần lỗ ở chuôi nhét vào trong miệng của nàng, miễn cho nàng thật cắn đứt đầu lưỡi. Ho khan một cái nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không lại truy vấn cái vấn đề này. Yến Ngấp Linh phun ra lỗ ở chuôi, lạnh lùng nói, ngươi quá giảo quyệt, ta không tin ngươi, đường đường Mục Thiên Tôn, vậy mà như thế hạ lưu, còn muốn hạ dược hại ta. Tần Mục cười ha ha, không khỏi đắc ý. Yến Khất Linh cười lạnh nói, Ngự Thiên Tôn còn thiếu một chút hồn phách mảnh vỡ à. Ta biết hắn tàn hồn giấu ở nơi nào, người ta có cùng chung địch nhân, hẳn là hợp tác, địch nhân của địch nhân, chưa chắc sẽ là bằng hữu. Tần Mục lắc đầu, nói, ta không biết ngươi mục đích thật sự, cũng không biết sẽ hay không là bằng hữu. Còn Lam Hiền Đệ tàn hồn, ta cũng biết ở nơi nào. Yến Ngấp Linh trầm mặc xuống, đột nhiên nói, ngươi thật không quan tâm Mục Thiên Tôn xưng hào. Mục Thiên Tôn, Tần Mục cười to, lắc đầu nói, Thiên Đế phong ta làm Mục Thiên Tôn, đã cho ta cái gì? Bất quá là một cái Mục Thiên Tôn lệnh bài cùng Thiên Đế Thánh chỉ. Lệnh bài cùng Thiên Đế Thánh chỉ kia, ta ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn. Mặt khác Thiên Tôn bao nhiêu còn có chư thần chúc phúc, nhưng mà ta liền rơi vào một cái thẻ bài. Cùng lắm thì hắn thu hồi đi là được. Yến Khất Linh im lặng, sau một lúc lâu, nói, Thiên Đế chúc phúc ngay tại trong lệnh bài cùng đế chỉ. 1 triệu năm này, ngươi cũng không biết. Tần Mục ngạc nhiên, Yến Ngấp Linh giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Tần Mục cố nén lập tức tìm kiếm thao thiết đại xúc động. Ho khan một cái, nói, ta hỏi xong, các ngươi có thể đi. Thật tốt dưỡng thương, không cần phải lo lắng Ngự Thiên Tôn. Hắn tại ta chỗ này, ta sẽ đem hắn chiếu cố rất tốt. Nếu là thật sự muốn cùng ta liên thủ, dẫn hắn tàn hồn tới gặp ta. Yến Ngấp Linh vô cùng gian nan xê dịch bước chân, từ bên cạnh hắn trải qua, đột nhiên dừng lại, thấp giọng nói, không nên tin địa mẫu, đề phòng thiên công cùng thổ bá, còn có thiên minh, bọn hắn cũng không phải người lương thiện. Tần Mục nao nao, đột nhiên sắc mặt đại biến, lập tức lấy ra lá liễu liền muốn dán tại mi tâm của mình. Đột nhiên hắn lại dừng lại, không có trực tiếp đem lá liễu dán tại mi tâm của mình, mà là yên lặng thu về, cười nói, thật là một cái nữ tử thông minh. Yến Ngấp Linh xê dịch bước chân, đi ra hơn 10 bước, mấy nữ tử kia vội vàng nghênh tiếp, đỡ lấy nàng, thấp giọng nói, tiểu thư, muốn hay không? Yến Ngấp Linh lắc đầu, hắn không có hạ sát thủ, còn vì ta chữa thương. Chúng ta cũng chỉ cần có chút cấp bậc lễ nghĩa. Chuyện hôm nay cứ tính như thế. Ta chàng tử, tương lai chính ta biết tìm trở về, không cần các ngươi giúp ta. Chúng ta đi. Bên trong một vị nữ tử thân thể nhoáng một cái, đột nhiên dung thân hóa thành một đầu đại côn. Nữ tử khác đỡ lấy nàng đi vào côn trên lưng. Đại côn lắc đầu vẫy đuôi, đang muốn bay đi. Tần Mục thanh âm từ phía sau truyền đến, Linh tỷ tỷ, Thiên Đế phải chăng chết rồi? Côn trên lưng, Yến Ngấp Linh thân thể mềm mại đại chấn, cắn chặt răng, thanh âm từ trong hàm răng lóe ra đến, khàn cả giọng nói, đi, đại côn chấn động như là cánh vây cá, lăng không bay đi. Tần Mục đưa mắt nhìn các nàng đi xa, lâm vào trầm tư. Công Tôn Yến, Ngự Thiên Tôn vội vàng đi vào trước người hắn. Tần Mục lấy lại tinh thần, ôn hòa cười nói, Yến tỷ tỷ, ngươi thụ thương, ta đến vì ngươi trị liệu một chút, miễn cho lưu lại vết sẹo. Công Tôn Yến ừ một tiếng, nhu thuận đứng ở nơi đó, mặc cho hắn giải khai quần áo của mình lộ ra vết thương. Tần Mục tỉ mỉ vì nàng bôi lên thuốc trị thương, gạt ra vết thương máu. Chỉ pháp rất là tinh tế tỉ mỉ, thiếu nữ làn da rất trắng. Thiên đế chết rồi, hắn đột nhiên dừng tay, suy nghĩ xuất thần nói, Long Hán Thiên Đình vị kia cổ thần thiên đế chết rồi. Công Tôn Yến có chút mờ mịt, không biết hắn vì sao xuất thần, vì sao còn nói ra câu này không đầu không đuôi. Tần Mục lại lấy lại tinh thần, tiếp tục vì nàng bôi lên thuốc trị thương, nói khẽ, ta vẫn cho là vực ngoại thiên đình thiên đế chính là Long Hán Thiên Đình cổ thần thiên đế. Nhưng mà từ Yến Khấp Linh trong lúc vô tình thổ lộ ra tin tức đến xem, thiên đế hẳn là chết rồi. Vực ngoại thiên đình thiên đế cũng không phải là hắn, mà là một người khác hoàn toàn. Hắn đứng ở trước mặt Công Tôn Yến, hai tay rất nhẹ, là nữ hài này quàng lên quần áo, rất cẩn thận chỉnh lý xiêm y của nàng. Nhưng mà Công Tôn Yến lại có thể nhìn ra thời khắc này thiếu niên có chút không quan tâm, trong đầu nghĩ là sự tình khác. Quần áo của nàng đã rất là chỉnh tề, Tần Mục vẫn còn tại quần áo của nàng cả đến cả đi. Sau một lúc lâu, Tần Mục đột nhiên thở thật dài một cái, thấp giọng nói, Thiên Công, Thổ Bá, chúng ta nên nghiêm túc nói một chút. Các ngươi nói, đúng không? Công Tôn Yến có chút không hiểu thấu, không biết hắn vì sao đột nhiên nói như vậy, mà trong đại lục chữ Tần, lão đầu râu bạc cùng dung nham Thổ Bá lại liếc nhau, yên lặng không nói. Bá đại lục chữ Tần trên bầu trời, một đạo bất diệt thần thức từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đất hóa thành Tần Mục hình thái. Nhìn xem hai vị cổ thần cổ lão này phân thân, tháng 6 ngày cuối cùng, cầu nguyệt phiếu á, nguyệt phiếu là mỗi tháng quét một cái, tháng 6 phiếu, đêm nay 12 giờ quá thời hạn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.